Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, chương 2657, Lam Phong kế ly gián. Lam Phong cũng không có vội vã rời đi, mà chính là giấu ở nơi xa trong rừng rậm yên tĩnh quan sát lấy hết thảy. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tản ra khí tức cường đại bóng người rất nhanh chính là đi vào hắn trước đó cùng Phượng Thiên Nữ Vương cùng hung thú Thao Thiết Hạp Cốc. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn giữ lấy một đầu bắt mắt màu nâu sẫm tóc dài. Cương nghị lãnh khốc khuôn mặt bị nửa che hai mặt bao bọc chỗ che lấp bộ phận. Hiển lộ ra hắn nửa bên lãnh khốc trên mặt cùng cái kia một đôi thâm thúy sắc bén hai mắt. Cường tráng có lực thân thể bị một kiện màu xám bạc phần mềm bao khỏa. Hất lên một kiện màu đen áo choàng. Trên bờ vai có một cái bắt mắt ngôi sao năm cánh tiêu chí. Cầm trong tay một thanh ngân sắc dao quân dụng. Lộ ra rất là thong dong cùng lãnh khốc. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ khủng bố cùng cường đại. Đây là một tên hàng thật giá thật đứng đầu cường giả. Lại là hắn. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier. Nhìn lấy cái này đến trung niên nam tử. Ẩn núp trong bóng tối quan sát đến đây hết thảy Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng đến. Đáy lòng vang lên thì thào lời nói tới. Cái này đến trung niên nam tử thật sự là lúc trước xuất lĩnh nước Mỹ mùa đông chiến sĩ cùng tinh. Không cổ quốc thôn hồn giả cùng thí thần giả hai vị soái giai cường giả liên thủ tập kích hắc ám. Thế giới quân vương điện nước Mỹ Boss thủ lĩnh Winter Soldier. Làm Lam Phong cẩn thận cảm thụ được cái này nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier thân thể phía trên phát. Gia cường giả khí tức lúc, ánh mắt của hắn lại là trong lúc đó run lên. Trong mắt tràn ngập một cỗ chấn kinh cùng ngưng trọng tới. Bởi vì lấy hắn bây giờ trạng thái cảnh giới hắn căn bản là nhìn không ra cái này nước Mỹ thủ lĩnh. Winter Soldier thực lực sâu cạn tới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier thực lực cảnh giới còn tại Lam Phong phía trên. Bây giờ Lam Phong thực lực chính là chuẩn đế đỉnh phong sơ kỳ. Như vậy cái này nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier thực lực chỉ ít tại chuẩn đế đỉnh phong trung kỳ. Thậm chí hậu kỳ, ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau. Lam Phong rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng trong lòng thì đối bây giờ nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier thực. Lực mà thoải mái. Dù sao gia hỏa này đang tập kích hắc ám thế giới là thì chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ chiến lực. Mà lại hắn tuyệt đối là cổ lão tồn tại. Đã từng đỉnh phong thời kỳ không biết cường hãn bao nhiêu. Hắn lại là nước Mỹ bây giờ thống trị. Hắn dốc hết nhất quốc chi lực đến hồi phục đã từng lực lượng. So với Lam Phong dạng này từng bước khổ tu đến thật là muốn nhanh chóng rất nhiều. Đương nhiên, Lam Phong nhưng cũng không có ở thời điểm này ngốc đến ra ngoài theo nước Mỹ thủ lĩnh Winter. Sâu giờ phân cao thấp ý tứ, mà chính là liều mạng hô hấp. Yên tĩnh quan sát lấy nước Mỹ thủ lĩnh Winter sâu giờ nhất cử nhất động tới. Tại Lam Phong cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier chậm chậm địa hạ xuống tại trong hạp cốc. Cẩn thận đánh giá mảnh này tàn phá không chịu nổi chiến trường. Chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt trí tuệ chi mang chớp động. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì vẻn vẹn bạo phát đi ra như thế đại quy mô chiến đấu. Tử vong tinh không dị tộc binh lính thì có mấy vạn chi chúng. Mà lại cái này bên trong còn không phát giáo giai, tướng giai cường giả, thậm chí, còn có một vị soái giai. Ánh mắt cẩn thận từ chiến trường bốn phía lộn xộn tàn khuyết trên thi thể đảo qua. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier trong lòng tràn ngập nồng đậm nghi hoặc cùng chấn kinh. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói, những thứ này hẳn là một loại nào đó to lớn hung thú lưu lại sau dấu vết. Chẳng lẽ nói những thứ này tinh không cổ quốc dị tộc chiến sĩ tại đi săn một loại nào đó cường đại? Hung thú, thế nhưng là, đến cùng là muốn cái gì dạng cường đại hung thú mới có thể có khủng bố như thế đáng sợ lực phá hoại? Đâu, nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cúi xuống thân thể nắm lên một tên tinh không dị tộc tướng giai. Cường giả thi thể cẩn thận điều tra lên. phối hợp mở miệng. Không đúng, gia hỏa này thân thể bị cường đại kiếm khí xé rách qua. Chẳng lẽ nói không chỉ có là hung thú còn có sẽ dùng kiếm cường giả? Winter Soldier, người chạy đến ta bên này lãnh địa tới làm gì? Tại nước Mỹ, thủ lĩnh Winter Soldier lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm. Lạnh lẽo nổi giận thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Oanh xùy, theo cái này âm thanh vang lên. Tại nước Mỹ, thủ lĩnh Winter Soldier sau lưng cách đó không xa không gian lặng yên ở giữa bị lực lượng cường đại cho xé rách. Một đạo khoảng chừng cao 3 mét lớn, người mặc đế bào, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ hung hãn khí tức trung niên nam tử thì là theo vết nứt không gian bên trong đi ra, là hắn, tinh không cổ quốc dị tộc vương Cổ Điền La. Nhìn lấy cái kia theo vết nứt không gian bên trong đi tới cao lớn nam nhân, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, đáy lòng cũng là tràn đầy một cỗ ngưng trọng đến, càng cẩn thận kỹ càng địa ẩn giấu đi chính mình khí tức tới. Bởi vì tại cái này dị tộc vương Cổ Điền La trên thân Lam Phong không chỉ có cảm nhận được một cỗ mịt mờ cường đại, còn cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp tới. Đây cũng là Cổ Điền La bản thể chỗ có thực lực. Dựa theo Lam Phong đoán chừng ra hỏa này thực lực chỉ sợ tại nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier phía trên, nếu là Lam Phong giờ phút này bại lộ thân phận, bị hai người bọn họ phát giác lời nói, hai người bọn họ liên thủ, Lam Phong chắc chắn không đường có thể trốn. Hai người này xem như bây giờ trên địa cầu này mạnh nhất ra hỏa. Vừa mới ta chính đang nghỉ ngơi đi, lại là cảm nhận được càng chấn động mãnh liệt liền tự mình tới xem một chút. Không biết nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Các ngươi tinh không cổ quốc tất cả cường giả binh lính đều toàn bộ diệt vong, không có để lại dù là một người sống. Toàn quân bị diệt. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier tùy ý mà đưa tay bên trong nắm lấy một cỗ thi thể ném trên mặt đất, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier lời nói, Cổ Điền La sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào bốn phía cái này trên mặt đất. Nhìn lấy bốn phía thi thể, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hung quang, cuồng bạo khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nhìn về phía nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào sát ý. Trong miệng truyền ra nổi giận lời nói. Cái này mẹ hắn đến cùng là ai làm được? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta đi tới nơi này thời điểm, nơi này đều đã biến thành dạng này. Bọn họ đều đã chết. Cảm nhận được Cổ Điền La cái kia bao hàm sát ý ánh mắt, nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier không có tò mò mở miệng. Có điều, ta nhìn kỹ hiện trường, bọn họ tựa như là cùng một con hung thú còn có một tên kiếm khách tiến hành chiến đấu. Hung thú, thao thiết, bọn họ tại bắt chúng ta chằm chằm rất lâu hung thú thao thiết. Bất quá bằng vào cái kia hung thú thao thiết thực lực lại làm sao có thể đem bọn hắn toàn diệt. Chờ một chút, đây là Phượng Thiên Nữ Vương tiếp thân ảnh vệ gấu biển. Làm Cổ Điền La nhìn đến một bên một bộ căng tàn phá thi thể lúc, trên mặt hắn không khỏi đại biến. Nhanh chóng đi đến thi thể kia bên người, tra xét thương thế hắn, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Sau đó hắn lại tỉ mỉ địa kiểm tra mấy chục cỗ thi thể, trên mặt thần sắc thì là biến đến càng âm trầm cùng tái nhợt lên. Bởi vì bọn gia hỏa này cùng cái kia chết đi gấu biển một dạng đều là Phượng Thiên Nữ Vương thiếp thân ảnh vệ cùng tùy tùng. Cái này đã nói lên trước lúc này hắn vị hôn thê, hắn nữ thần Phượng Thiên Nữ Vương đã buông xuống đến nơi đây. Thế mà, bây giờ cái kia Phượng Thiên Nữ Vương mang đến tất cả tùy tùng toàn bộ tại thời khắc này tử vong. Mà Phượng Thiên Nữ Vương cũng là mất tích, biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử không biết, tung tích không rõ, hỗn trướng, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Một đầu thao thiết hung thú tuyệt đối không có khả năng nắm giữ dạng này thực lực, tạo thành dạng này phá hư. Đáng chết, nói cho ta biết, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Có phải hay không là ngươi làm? Hừng hực lửa giận tại Cổ Điền La trong lòng thiêu đốt, cuồng bạo sát ý cũng là không giữ lại chút nào không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuếch tán nở rộ. Hắn mặt ngoài thân thể cuồng bạo nộ viêm thiêu đốt, bằng bàn tay to giò ra, hướng về nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cho chộp tới. Nắm lấy hắn cổ áo đem cả người hắn cho nhấc lên. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ tới. Ta làm, cổ điền la, ngươi đây là ý gì? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất thả ta ra. Nghe được cổ điền la cái kia phẫn nộ gào thét, nhìn lấy cái kia hung tàn nổi giận bộ dáng. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier trong mắt lóe ra một tia băng lãnh. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói tới. Không phải ngươi làm được đó là ai làm? Ngươi ta mỗi người chiếm lấy cái này thiên táng sơn mạch một nửa. Bây giờ ngươi lại xuất hiện tại ta lãnh địa. Mà lại ta đến thời điểm khi thấy ngươi tại dẫn theo một tên tộc ta tộc nhân. Phượng Thiên Nữ Vương càng là bổn tọa vị hôn thê. Phía trên phái xuống tới phụ tá bổn tọa thu hoạch ta dị tộc tiên phong di tích cự trợ giúp lớn. Nàng thực lực không phải bình thường. Nơi này trừ ngươi, còn có ai có thể làm gì nàng? Giết bọn hắn, diệt trừ bọn họ cỗ này trợ lực. Đối ngươi có lợi mà vô hại. Winter Soldier, ngươi sẽ không phải cho là ta là kẻ ngu này một ít tình huống cũng nhìn không ra. Nói cho ta biết, Phượng Thiên Nữ Vương ở đâu? Cổ điền la giờ phút này hiển nhiên là đã ở vào bạo tẩu ở mép. Bàn tay gắt gao nắm lấy nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier. Trong miệng truyền ra phẫn nộ gào thét. Cái kia Phượng Thiên Nữ Vương thế nhưng là hắn nữ thần. Càng là hắn vị hôn thê. Hắn còn chưa kịp âu yếm. Cẩn thận hưởng thụ. Thậm chí đều còn chưa kịp sờ một chút nàng tay ngọc. Bây giờ chính là biến mất không còn tăm tích. Cái này khiến đến hắn cổ điền la có thể nào không giận. Mà lại nàng mang đến hơn 300 trường học ưu tú giai trở lên cường giả. Bên trong thậm chí không thiếu một vị soái giai cường giả đều chết ở chỗ này. Có thể nói là tổn thất nặng nề. To lớn vô cùng. Hắn cổ điền la làm sao có thể không thất thố. Cái này khiến đến hắn như thế nào phía trên mẫu tinh rất nhiều tộc nhân bàn giao. Cái này khiến hắn về sau như thế nào phục chúng. Ta nói, chuyện này không liên quan gì tới ta. Ta đi tới nơi này thời điểm cũng đã là cảnh tượng này. Cổ điền la, người nếu là muốn đánh nhau chém giết, bổn tọa phụng bồi chính là, không cần tìm loại này lấy cớ. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier sắc mặt lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói, mà lại, ta cùng các ngươi tinh không cổ quốc một mực có hợp tác. Hợp tác đến còn càng địa vui sướng. Ngươi cảm thấy ta lại bởi vì điểm ấy không có bất kỳ cái gì lợi ích sự tình phá hư hai nước chúng. Ta ở giữa quan hệ A. Nghe được nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier lời nói. Cổ điền la hơi sững sờ. Theo nổi giận bên trong từ từ tỉnh táo lại. Cái này nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier tự hồ nói cũng vô đạo lý. Nơi xa Lam Phong nhìn thấy một màn này. Trong mắt cơ trí chi mang phun trào. Hai mắt long ảnh du tẩu. Hít sâu một hơi. Thật sâu nhìn cái kia nằm ở một bên Phượng Thiên Nữ Vương liếc một chút. Bỗng nhiên cắn răng một cái làm ra một cái lớn mật quyết định tới. Hắn muốn giả trang cái này Phượng Thiên Nữ Vương để cổ điền la cùng nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier. Chó cắn chó. Ngay sau đó. Trong cơ thể hắn rồi rào linh hồn cùng tử kim long diễm dung hợp ngưng tụ thành vì một cái cùng. Phượng Thiên Nữ Vương giống như đúc phân thân đến. Đồng thời cởi xuống Phượng Thiên Nữ Vương phượng bào mặc lên người. Cẩn thận chuẩn bị một phen. Kéo lấy cái kia máu me đầm đìa thân thể. Khó khăn theo trong bụi cỏ bò ra ngoài đi. Trong miệng càng là có âm thanh yếu ớt truyền ra. Cổ điền la, ngươi còn ngẩn người làm gì? Còn không nhanh giết cái kia đáng chết bỉ ổi ra hòa. Theo cái này thanh âm quen thuộc vang lên. Cổ điền la cùng Winter Soldier đều là hơi sững sờ. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong linh hồn phân thân biến thành Phượng Thiên Nữ. Vương thì là chậm chậm địa từ đằng xa trong bụi cỏ leo ra. Phượng Thiên Nữ Vương. Nhìn lấy cái kia chậm chậm theo bụi cỏ trong đống leo ra Phượng Thiên Nữ Vương. Cổ điền la cùng Winter Soldier đều là hơi sững sờ. mà cổ Điền La càng là nhanh chóng hướng về Phượng Thiên Nữ Vương chạy tới, muốn đem nàng đỡ lên. Thế nhưng là, lại bị Lam Phong linh hồn phân thân biến thành Phượng Thiên Nữ Vương cho cản lại. Nhìn về phía Winter Soldier trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý đến. Trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói. Cổ Điền La, là cái này bỉ ổi hỗn đản giết bản cung tùy tùng cùng chúng ta rất nhiều dị tộc chiến sĩ. Ngươi tranh thủ thời gian động thủ cho ta giết hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.